Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2561, Sơn Hà Đao. Đoạn Sơn Hà, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, đường, một tiếng vang giòn, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đâm về tàn kiếm đại tế từ cổ họng một kiếm. Kiếm phong vừa mới đâm đến tàn kiếm đại tế tư trước mặt trong chớp mắt. Cái kia một thanh phi kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện tại tàn kiếm đại tế tư trước mặt. Phi kiếm màu đỏ ngòm dùng thân kiếm ngăn trở Lâm Bạch mũi kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, tàn kiếm đại tế tư cười lạnh truyền đến. Buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Lâm Bạch một kích chưa trúng. Trên mặt không có bất kỳ cái gì nhụt chí. Ngược lại là nghe thấy tàn kiếm đại tế từ câu nói này sau đó. Khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Ai nói ta là muốn dùng một kiếm này giết ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta muốn giết ngươi, phải dùng thanh kiếm này. Vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên nâng lên tay trái. Trong tay cái kia một thanh nặng nề vô cùng hắc thiết chi kiếm đột nhiên xông qua Lâm Bạch đỉnh đầu. Một luồng nghiền nát thương khung lực lượng ầm vang rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn kiếm đại tế tư hai mắt lóe lên. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Bạch lượng thiên xích cùng yêu kiếm cùng nhau chém về phía tàn kiếm đại tế tư. Song kiếm uy lực vô cùng kinh khủng. Trực tiếp liền đem tàn kiếm đại tế tư chém bay rớt ra ngoài. Chật vật không chịu nổi rơi vào ngàn mét bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là tàn kiếm đại tế tư trên thân cái kia một thân huyết bào. Giờ phút này đều sắp bị Lâm Bạch kiếm ý xé rách thành mảnh vỡ rồi. Đáng giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tàn kiếm đại tế tư cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên đao đại tế tư trông thấy tàn kiếm đại tế tư bị Lâm Bạch đánh bay. Lúc này cười nói, tàn kiếm đại tế tư, nhìn chỉ dựa vào ngươi một lực lượng cá nhân, chỉ sợ còn không cách nào giết Lâm Bạch nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy được đi, ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi, để cho ta tới. Thiên đao đại tế tư cười híp mắt nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi nghe thấy thiên đao đại tế tư thanh âm trong một chớp mắt, Lâm Bạch trên sống lưng đột nhiên mãnh liệt mà đến rồi dùng cả mình. Lâm Bạch nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy thiên đao đại tế tư mang theo nụ cười hỏa ái xông về hắn, mà lại ở trên trời đao đại tế tư trong tay. Giờ phút này không biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu bạc trắng cương đao. Tản ra trắng noãn quang mang cùng một luồng khí tức kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tiểu hữu, dâng lên đầu của ngươi đi. Thiên đao đại tế tư cười híp mắt nói với Lâm Bạch. Trời này đao đại tế tư cực kỳ cổ quái. Dù cho là tại cùng võ giả giao thủ, cũng hoặc là tại lúc giết người. Trên mặt hắn có vẻ như đều là vĩnh viễn cười híp mắt bộ dáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao nhắm ngay Lâm Bạch sống lưng mãnh liệt bổ mà đi. Từ phía trên đao đại tế tư trong tay cương đao bên trong bảo chém mà xuất lực số lượng. Thông suốt chấn động hư không. Nghiền nát hết thảy. Lâm Bạch cắn răng một cái. Huy kiếm nghênh kích mà lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền cùng thiên đao đại tế tư ở giữa không trung kịch chiến trăm cái hiệp. Thiên đao đại tế tư giờ phút này cười lạnh một tiếng. Sơn Hà đao, đoạn Sơn Hà, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ầm ầm, một mảnh rung động dữ dội truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều tại đây khắc lay động kịch liệt bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy từ phía trên đao đại tế tư trong tay. Một đạo vô cùng kinh khủng đao cương quét sạch thiên địa mà đến. Chấn vỡ nhật nguyệt, phá toái hư không, xé rách sơn hà, cuốn lên vạn trượng khói bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại cái kia vạn trượng trong bụi mù, cái kia một đạo kinh khủng đao cương tựa như thần linh đồng dạng kinh khủng. Đáng chết, Lâm Bạch đáy lòng gầm thét liên tục, kéo lấy lập tức vận chuyển đại truy dương thuật, kiếm trận, thanh mộc thần lôi, làm ra phản kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù giờ phút này Lâm Bạch mặc vào huyết thần bào, có được vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực, thế nhưng là cũng chịu không được những lão quái vật này thay nhau xuất thủ a. Đầu tiên là Mạc Vấn Thần, sau là Tàn Kiếm Đại Tế Tư, bây giờ lại là Thiên Đao Đại Tế Tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn đều là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực, hơn nữa còn là chúa tể một phương, thực lực cường đại không cần nói cũng biết. Bọn hắn thay nhau ra tay với Lâm Bạch, mặc dù Lâm Bạch là một khối cứng rắn sắt, giờ phút này cũng nên bị đánh được vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch một tiếng vang thật lớn, theo Thiên Đao Đại Tế Tư một đao kia rơi xuống, Lâm Bạch lập tức bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, thần sắc mất tinh thần, trên mặt lộ ra một tia bi phẫn cùng vẻ lạnh lùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra ngươi đã hết biện pháp, vậy liền chịu chết đi. Thiên Đao Đại Tế Tư nhìn thấy Lâm Bạch khí tức trong người hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch, vết thương trên người máu tươi chảy ròng, hiển nhiên là một bộ cách cái chết không xa bộ dáng. Ở đây, Thiên Đao Đại Tế Tư không đang lãng phí thời gian, nụ cười trên mặt hắn lần nữa nổi lên, kéo lấy trường đao, đối với Lâm Bạch giận sông mà đi. Một bước ngàn mét, ba bước liền tới đến Lâm Bạch trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đao kia phóng lên tận trời, nhắm ngay Lâm Bạch đỉnh đầu rơi xuống. Không tốt, Lâm huynh cẩn thận. Xa xa Lý Bất Tranh trông thấy một màn này, không nhịn được đối Lâm Bạch hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch chọn hình xem xét, Thiên Đao Đại Tế Tư một đao kia rơi xuống, mang theo so quyết tâm của hắn. Mà vào thời khắc này, Lâm Bạch khóe miệng lại nổi lên một tia nụ cười lạnh như băng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ nghe thấy Lâm Bạch trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái gì. Sát lục ý cảnh, bảo vũ ý cảnh, cực quang ý cảnh, ba ý hợp nhất, chu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Thiên Đao Đại Tế Tư một đao kia rơi xuống liền muốn giết Lâm Bạch thời điểm, đột nhiên từ trên thân của Lâm Bạch bạo phát ra một trận ngập trời kiếm thế. Một đạo phóng lên tận trời kiếm khí, đem Thiên Đao Đại Tế Tư chém bay ra ngoài. Đây là cái gì lực lượng? Thiên Đao Đại Tế Tư bay rớt ra ngoài thời điểm, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà vào thời khắc này, đại truy dương thuật lôi cuốn lấy Lâm Bạch thân thể, cấp tốc phóng hướng Thiên Đao Đại Tế Tư mà đi. Không tốt, Thiên Đao Đại Tế Tư trông thấy Lâm Bạch vọt tới, một luồng bóng ma tử vong để hắn trong nháy mắt khủng hoảng bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chết, vào thời khắc này, Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, tốc độ cực nhanh, như giống như xuyên việt hư không, đâm về Thiên Đao Đại Tế Tư trên cổ họng. Một kiếm này tại trong chớp mắt liền thi triển đi ra, để Thiên Đao Đại Tế Tư còn tới không được làm ra bất kỳ ứng đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như không có gì bất ngờ xảy ra, một kiếm này rơi xuống, tất nhiên sẽ đem Thiên Đao Đại Tế Tư đầu lâu chém xuống. Thế nhưng là giờ phút này, hay là ngoại trừ ngoài ý muốn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm muốn chém xuống Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư đầu lâu thời điểm, đột nhiên một đạo bóng tối từ trong hư không vút qua mà ra. Lâm Bạch kiếm pháp cực nhanh, tốc độ của hắn càng nhanh, trong nháy mắt liền từ Lâm Bạch dưới kiếm phong đem Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư cứu đi. Mà cùng lúc đó, Trong tay hắn hắc quang lóe lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy bất thình lình bóng đen cứu đi Thiên Đao Đại Tế Tư. Mà trông thấy trong tay hắn không biết vật gì hắc quang lóe lên. Lập tức toàn thân dùng mình. Từ bỏ truy sát Thiên Đao Đại Tế Tư cơ hội. Lập tức triệt thoái phía sau. Mặc dù Lâm Bạch triệt thoái phía sau kịp thời. Thế nhưng là cái này một đạo hắc quang đánh tới. Hay là đánh trúng vào Lâm Bạch trên ngực. Lưu lại một đạo màu đen nhánh vết kiếm vết thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà tại cái này trên vết thương. Lâm Bạch huyết nhục cấp tốc hư thối. Một kiếm này. Có độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khụ khụ. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung. Há mồm phun ra máu tươi. Có chút không cam lòng nhìn về phía trước. Giờ phút này ngày đó Đao Đại Tế Tư cũng chưa tỉnh hồn. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Tại bên cạnh hắn, chính là một người mặc hắc bào lão phụ nhân. Hắn lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Đa tạ, Kim Ngân Sơn thủ tọa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Lâm Bạch nhìn về phía cứu Thiên Đao Đại Tế Tư Kim Ngân Sơn thủ tọa. Cái này chính là một cái áo bào đen phụ nhân. Làm Lâm Bạch nhìn về phía nàng thời điểm. Trong tay nàng chính nắm lấy một thanh màu đen đoản kiếm. Trên đó tản ra hào quang màu đen. Dù cho là Lâm Bạch xa xa xem xét. Đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiển nhiên, trong tay nàng cây đoản kiếm này. Tuyệt đối không phải là phàm vật. Mà lại trên kiếm phong còn có kịch độc. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.